Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 641, chương 642, lại không có đầu thai phù văn. Đối mặt lá cây quái, Nhâm Nhất sử dụng là phố phường người bình thường thủ đoạn. Trên thân thể trực tiếp nhất công kích, làm cái này cũng vô hiệu thời điểm. Hắn không thể không tế ra bản thân duy nhất thủ đoạn. Ám hắc linh tức, ở dạng này trong bóng đêm, ở dạng này một thế giới bên trong. Hắn đen ám linh tức tự hồ lấy được thêm được tác dụng. Chỉ là nhẹ nhàng lau qua cây kia diệp quái bên người. Liền gặp được nó lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh tốc độ địa tan rã đi xuống. Vô thanh vô tức giữa. Hiện trường ngay chút cặn bã cũng không lưu lại. Lá cây quái vẫn chưa đi đến bên cạnh. Liền hoàn toàn tiêu diệt. An An thở phào nhẹ nhõm đi ra. Vù vù, làm ta sợ muốn chết. Cái địa phương này cho tới bây giờ không có kỳ quái như thế quá. Thật tà môn, chớ lộn xộn, còn có, Nhâm Nhất níu lại hắn, lại đem hắn nhét hồi phía sau mình bảo vệ. Đại ca, ở nơi nào chứ, thế nào ta không thấy? An An lộ ra lão đầu, hết nhìn đông tới nhìn tây, cái gì cũng không thấy. Chính nghi ngờ không hiểu lúc, một cái to lớn đại gia hỏa đột nhiên từ dưới chân bọn họ chui ra ngoài. Đem hai người bọn họ đỉnh bay ra ngoài thật xa. Mỗi người ngã xuống một bên. Còn không chờ hai người bò dậy. Chỉ thấy kia đại gia hỏa vẫy đuôi một cái. Hướng về phía An An quét tới. Cái đuôi kia, cho dù ở trong đêm tối, cũng có thể thấy phía trên mọc đầy dày đặc gai nhọn. Nếu là không cẩn thận bị xen vào vừa vặn, không chết cũng phải bị lão đại tội. A a a, An An sợ đến kêu to. Không dừng được xoa xoa cái mông lui về phía sau. Nhâm Nhất cách có chút xa. Trên người đen ám linh tức không giữ lại nữa. Hóa thành một nhánh mặc long. Vèo một chút liền lủi chạy ra ngoài. Thật chặt cuốn lấy cái kia tắc quái đuôi to. Chít chít chi, đại gia hỏa phát ra đau khổ xâm tiếng kêu. Nó cái đuôi toát ra một cổ thanh yên. Nhưng là liền như vậy bị mặc long từ trong cắt đứt thành hai khúc. An An tạm thời được thở hổn hển công phu. Nhìn chuẩn một cái không cản trở. Xoay mình bò dậy chạy. Không ngờ, trước mặt còn có càng nhiều đại gia hỏa chờ hắn. Đại ca, chúng ta bị bao vây. Nơi này còn rất nhiều quái vật a. Nhâm Nhất hoàn cố nhất chu phát hiện. Chỉ là thời gian ngắn ngủi. Hai người bọn họ liền bị xúm lại chung một chỗ. Đã không đường có thể trốn. Chớ hoảng sợ, nhanh đến nơi này của ta. Ta che chở ngươi. Nhâm Nhất bắt đầu liều mạng phát ra. Đen ám linh tức bị hắn vận dụng đến cực hạn. Hóa thành vô số nhỏ bé trường xa. Hướng về phía bọn quái vật cổ đi. Quái vật số lượng đông đảo. Hắn phải nhất định tính toán tỉ mỉ. Đồng thời kềm chế trong đó 5 cái. Mới có thể cho Na Khả An An tranh thủ được cơ hội bỏ trốn. Trường xa nhìn tâm thương. Hiệu quả lại rất không tồi. Chỉ thấy trên đất rất nhanh thì nhiều mấy viên quái vật đầu. Quái vật này cũng không phải thật sự là chết vật. Cũng sẽ đau đến gào khóc. Mất đi đầu sau cũng cùng chết đi một dạng sẽ không còn có công kích tính. Bất quá, lại cùng phổ thông người chết không giống nhau. Hiện trường cũng không để lại dấu vết gì. Mà là hóa thành một tia khói đen tiêu tan ở giữa không trung. Nhâm Nhất vốn là bởi vì đen ám linh tức đã tiêu hao hơi quá nhanh. Chính dầu gì tiếp theo nên làm gì lúc này cổ khói đen đúng như đại bổ đan. Trực tiếp đem cái kia nhỏ yếu tiểu xà linh tức tu bổ thành cánh tay như vậy lớn bằng. Theo hắn bóp chết đại gia hỏa càng nhiều. Kia linh khí càng phát ra rắn chắc. Chỉ là mấy hơi thở. Hắn cũng đã hoàn thành nghịch tập. Hiện trường nhiều hơn tới vô số khổng lồ mặc long. Thuần thục. Đem còn lại tất cả mọi người một lưới bắt hết. An An nhìn từ đầu tới đuôi. Cả người cũng nhìn đứng ở đó. Cầm thật lâu không thể chọn. Đại, đại ca uy, uy vũ. Nhâm Nhất rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Khụ, may mắn hợp nhịp mà thôi. Đổi lại cạnh thủ đoạn. Ta cũng chưa chắc được. Bá, bá, bá. Một trận vang dội bàn tay đánh ra âm thanh ở trong màn đêm vang lên. Thức tỉnh hai người. Sư phó, người có thể tính ra. Chúng ta mới vừa rồi. An An tỏa sáng hai mắt, liền muốn giảng thuật mới vừa rồi nguy hiểm, lại bị người tới cắt đứt. Được rồi, vi sư đã biết xảy ra chuyện gì. Mới vừa rồi những quái vật kia, chẳng qua chỉ là xa lạ vong linh tiến vào giới chủ phủ, kích phát hộ phủ trận pháp mà thôi. An An đối với giới chủ sư phó lời nói từ tới rất tin không? Nghi ngờ, nhiều năm như vậy, ta vẫn là lần đầu tiên thấy lợi hại như vậy trận pháp nha. Giới chủ tựa như cười mà không phải, cười quét nhìn hắn liếc mắt. Tiểu gia hòa, mới vừa rồi bị dọa sợ đến run chân đi. An An ngượng ngùng nạo một chút sau ót. Hắc hắc, chẳng những run chân, thiếu chút nữa dọa đái ra. Cũng lạ sư phó, biết rõ đạo đồ nhi ở bên trong, còn chỉ lo xem náo nhiệt. Nếu là có thể trước thời hạn cùng hắn điện thoại cho, hắn cũng không phải như vậy bận tâm. Đến bây giờ này nhanh chóng nhảy tim mới hồi rơi xuống. Giới chủ chỉ là che dâu, cũng không tiếp lời, mà là nhìn Nhâm Nhất, hỏi thăm An An, người này cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Ta nhớ được lần đầu nhận thức ngươi làm đồ đệ lúc, đã từng cảnh cáo ngươi, không thể tùy tiện mang theo người xa lạ vào phủ, cần đi qua vi sư đồng ý. An An ù một chút quỳ dưới đất. Ngạch, thật xin lỗi sư phó. Là đồ nhi thấy cố nhân quá mức hưng phấn, lúc này mới đem cái này cho quên. Ta bảo đảm, sau này cũng sẽ không tái phạm. Nhâm Nhất không đành lòng, tiến lên vì An An nói chuyện. Vị tiên bối này, tiểu tử bởi vì nội tâm cấp bách, không có được ngươi cho phép tới cản dở điểm, là ta sai, cùng An An không có quan hệ, xin đừng trách phạt hắn, muốn trách thì trách ở trên đầu ta. Người trẻ tuổi này rất không tồi, người giới chủ này phủ quỷ trận đã thiết trí rất nhiều năm, trong lúc cũng có kích động qua vạn lần, mỗi lần cũng có thể đem nhốt ở bên trong nhân hù dọa muốn chết không sống, không có một có thể chạy thoát, duy chỉ có ngươi là phá trận mà ra. Ta rất khó tin ngươi là một cái mới tới vong linh. Chỉ có lão bài vong linh mới có thể tu luyện. Vong linh tức, tu vi càng cao, liền càng có cơ hội xông phá này vong linh đại thế giới phong tỏa. Từ đó lại lần nữa làm người. Từ cổ chí kim, đại thế giới này từ có sinh linh tử vong cũng đã tồn tại. Thành công chuyển kiếp vong linh, 10 ngón tay đầu là có thể đếm rõ. Này là tất cả vong linh chọn đời theo đuổi. Ai cũng không muốn đầu thai chuyển thế, tất lại còn rất nhiều đồ vật, không cách nào vứt, chỉ có đối chuyển kiếp vô vọng vong linh, mới sẽ chọn xếp hàng, chờ đầu vào luân hồi chỉ tiến hành trí nhớ, linh căn, đủ loại đại thanh tẩy, cuối cùng tiếp nhận vận mệnh an bài, tương lai là như thế nào nhân, sẽ có cái gì gặp được, đều không thể lại đoán được, người mới sinh, tân trinh đồ. Hết thảy đều là từ sơ khai nhất mới. Đối mặt giới chủ nghi ngờ, Nhâm Nhất vội vàng giải thích, tiền bối quá lo lắng. Vãn bối đúng là mới tới, cũng không có cơ hội tu luyện tới mất linh tức. Hết thảy vừa lúc là cơ duyên xảo hợp. Xin minh giám, làm nhất giới chi chủ, ta tự nhiên có thể biết ngươi ngọn nguồn. Chỉ bất quá, nhưng là không biết ngươi tới ta phủ đệ có chuyện gì quan trọng. Thứ cho ta nói thẳng, nếu như là tới tìm yêu cầu che chở, như vậy ngươi có thể đi, ta nơi này có thể không phải chỗ tị nạn. An An nghe đến đó, có chút nóng nảy nhảy ra ngoài. Sư phó, Nhâm đại ca là ta thân nhất thân nhân, ta chỉ là dẫn hắn tới tìm xin giúp đỡ, khẩn cầu ngươi có thể thụ nghiệp giải thích mà thôi. Giới chủ sư phó trực tiếp liền cự tuyệt, cái này không thể được. Giới này giới chủ truyền thừa cực kỳ trọng yếu, xưa nay coi trọng giáp tâm nhân phẩm, không có thể tùy ý thu đồ đệ, trừ phi ngươi nhường ngôi, nếu không không hắn phân nhi, ta có thể để cho vị. An An không chút nghĩ ngợi còn phải tiến lên, tranh thủ. Nhâm Nhất đối với hắn lắc đầu một cái, An An, chớ còn cưỡng cầu hơn, thực ra cũng không có gì lớn, đã đến nơi này thì an tâm đi thôi. Đợi qua một thời gian ngắn, ta dĩ nhiên là có thể thích ứng cái thế giới này. Hắn cũng không muốn đoạt An An tạo hóa. Ngược lại, đối với An An tử vong, hắn một mực canh cánh trong lòng. Nếu như ban đầu, hắn có thể đủ cố gắng nữa một chút, tận trách một chút, tỷ tỷ của hắn nói không chừng sẽ không phải chết. Bản thân hắn cũng sẽ không gặp gỡ nhiều như vậy bất hạnh. Còn chưa bắt đầu tu luyện, mười mấy tuổi liền chết yểu. Đáng tiếc, nói Linh lợi hại hơn nữa, cũng không có nghịch thiên cải mệnh bản lĩnh. Nếu không, nếu là có thể để cho người ta trọng sinh, thật là tốt biết bao. Cũng tỉ như bây giờ, nếu là có thể để cho hắn trọng sinh, thật là tốt biết bao. Đáng tiếc, chỉ là đối mặt một cái tiểu tổn thương, hắn nói Linh liền tiêu hao sạch sẽ, lại năng lực khôi phục, so với còn sống lúc đặc biệt chậm. Chớ đừng nói chi là khôi phục sinh mệnh rồi. Kia đại khái trừ phi hắn có thể có lượng lớn nói Linh dự trữ mới được. Không được, lượng lớn nói không chừng cũng không đủ. Yêu cầu một thế giới, hoặc là càng nhiều thế giới năng lượng làm điện cơ, mới có khả năng này đi. Chỉ là một đại lục nhân cảm ơn, là có thể sinh ra rất nhiều nói Linh. Còn đem hắn hại chết, thật là nhất ẩm nhất trác tất cả thiên ý. Trên trời coi như sẽ rớt bánh nhân, chỉnh không tốt cũng là sẽ bởi vì nhân bánh quá lớn mà bị đập chết. Cho nên, bây giờ hắn liền thuộc về một cái quẫn bách cảnh giới. Yêu cầu rất nhiều nói Linh, lại không chứa nổi nhiều như vậy. Đây thật là một món rất thống khổ chuyện, trừ phi hắn tu vi có thể có đột phá. Bây giờ, thân tử đạo tiêu, nhưng là lại không khả năng chuyện. Bên này, giới chủ nơi này lại đụng vách. Cự tuyệt An An giữ lại, cách khai phủ môn, hắn có chút mờ mịt đi ở không người trên đường chính. Nơi này một cái vong linh cũng không có, càng không có sinh cơ. Ban đêm là mất linh tu sĩ vùi đầu tu luyện nhật tử. Không người nào nguyện ý lãng phí, đi ra ngoài chuyển kiếp cơ hội mặc dù rất mong manh. Cũng là một cơ hội, đây là bọn hắn duy nhất chạy đầu, duy nhất còn sống động. Cũng liền những thứ kia vẫn còn ở xếp hàng chờ đến đầu thai mọi người. Bọn họ phần lớn là phổ thông giới dân. Đối với nhân gian thế còn có quyến luyến không rời. Không muốn đợi ở không khí trầm lặng vong linh thế giới. Cũng có là đối tu luyện không ôm hy vọng. Lười tu luyện tu sĩ. Bọn họ đội ngũ sắp xếp rất dài. Đại khái mỗi ngày sẽ có thông thường vạn người đội ngũ. Cũng không ai biết khi nào sẽ có sinh linh giáng sinh. Yêu cầu bọn họ kịp thời nhấc thai. Có lúc, khả năng trong vòng một ngày, này một vạn người liền toàn bộ đầu xong, đi đến bất đồng đại tiểu thế giới. Cũng có thể, chỉ có mèo con 2-3 trích, linh linh tán tán số lượng. Bất kể như thế nào, một khi bỏ qua đầu thai cơ hội, cũng chỉ có thể lần nữa xếp hàng, chờ tân một vòng mới triệu hoán. Mà cái đầu người lớn yêu ma, nhưng là vận mệnh ngẫu nhiên an bài. Ai cũng không rõ ràng bản thân đời sau sẽ là loại nào vận mệnh. Cũng không cách nào thay đổi vận mạng của mình. Hết thảy liền xem thiên ý. Nhâm Nhất nhàn rỗi vô sự. Sẽ đến đội ngũ phụ cận. Hắn chỉ là muốn nhìn một chút kia vãng sinh trì dáng dấp ra sao. Nhân cũng là thế nào tẩy đi hết thảy trí nhớ. Từ đó đầu thai. Vãng sinh trì mặc dù mang theo cái trì tự. Không ngờ cũng không lớn. Nhiều nhất chính là một tiểu ngư đường kích thước, lại là một cái không dừng được sôi sùng sục chất lỏng màu đen. Nhìn có loại nóng bỏng cảm giác, kỳ thực ao nhiệt độ khá thấp, Nhâm Nhất chỉ là hơi chút đến gần một chút xíu, cũng có chút không chịu nổi cảm lạnh, chỉnh cái linh hồn cũng bởi vì lạnh giá mà đang run run. Cho dù là Nhâm Nhất, cũng không nhịn được sắt rụt lại thân thể, hoàn khoanh tay, để cho mình không đến nổi quá lạnh. Lúc này, trong hồ yên lặng ngâm 7-8 cái vong linh, nữ có nam có, trẻ có già có người có thú, bọn họ là đang ở thanh tẩy khi còn sống hết thảy vật tàn lưu. Bao gồm tuổi tác, trí nhớ, tu vi, chấp niệm, tính cách, vân vân, này ao tương đối nghịch thiên, có thể giặt rửa hết tất cả có thể giặt rửa vật. Cho nên, bọn họ thần sắc rất an tường, hai mắt nhắm nghiền. Cứ như vậy trôi lơ lửng ở màu đen nước trong ao. Đang lúc Nhâm Nhất còn muốn mạo hiểm khốc lạnh, đi về trước nữa nhúc nhích một cái, lại bị một cổ vô hình lực văng ra. Vậy hẳn là một loại phòng vệ trận pháp mới đúng. Nếu không mà nói, cũng không phải nhiều người như vậy ngoan ngoãn xếp hàng, cưỡng ép xen vào cái đội. Chỉ cần nhảy vào này vãng sinh trong ao là có thể đầu thai. Rất nhiều người cũng không có tự giác xếp hàng công đức tâm. Nhưng mà, coi như ở lợi hại tu sĩ, đến nơi này cũng không dám chen ngang. Nơi này thậm chí không có ai trông coi. Hết thảy đều là mình tự nguyện một loại hành vi. Không có ai sẽ đi cưỡng bách bọn họ. Như vậy, bọn họ tại sao ngoan như vậy? Mới bắt đầu, Nhâm Nhất cho là vì vậy trận pháp duyên cớ. Tự hồ chỉ ở xếp hàng địa phương. Có một cái có thể cung vong linh ra vào lối đi. Phía sau ở nhìn một cái. Xếp hàng vong linh muốn đi vào. Yêu cầu trình trong bàn tay một cái phù văn. Theo như ở một cái phát quang đốt. Chỉ có kiểm tra thân phận không có lầm sau. Mới có thể có tư cách tiến vào. Nhâm Nhất không nhịn được duỗi ra bản thân hai cái tay đánh giá. Phía trên sạch sẽ. Cũng không có gì phù văn ký hiệu. Kỳ quái. Cái này đầu thai phù văn lấy được. Cần phải đi nơi nào lấy được đây? Ôm cái nghi vấn này. Hắn đi trong đội ngũ hỏi thăm một cái tuổi tác tương đối tiểu tiểu đứa bé. Tiểu hài không có gì tâm cơ. Đối với lần này cũng không che che giấu giấu. Giống như là triệt để một loại từng cái nói đi. Ngược lại là biết Nhâm Nhất hoặc nguyên lai phù văn lai lịch rất đơn giản. Vong linh chỉ cần là từ hư vô sơn bên trong đi ra đến. Đầu thai phù văn liền sẽ tự động in vào bọn họ tay trưởng tâm lý. Đồng thời, cái này vong linh đại thế giới rất nhiều cấm kỵ. Cùng với chú ý sự hạng, đều sẽ có tương ứng truyền thừa. Khắc vào bọn họ linh thức hải lý. Hiện đang vấn đề tới. Nhâm Nhất là từ hư vô sơn bên trong đi ra đến. Nhưng mà hắn cũng không có đạt được cái này phù văn. Hắn nghĩ mãi mà không ra. Chính mình chẳng lẽ là cái cá lọt lưới. Bị kia tạo vật thần bị ném khí quên lãng à. Lão đầu, người một mực ở nhằm vào ta. Coi như ta chết cũng không thả quá sao. Nhâm Nhất ý tưởng này. Cũng không pháp để cho cái kia thần bí lão đầu tiếp thu được. Nơi này là di vong chi địa. Tín hiệu cũng không tốt như vậy. Đừng nói tạo vật thần không có cách nào tiếp thu hắn oán niệm. Chính là ngày đó uy cũng không cách nào điều tra đến hắn đại nghịch bất đạo. Nếu không, một phiên thiên sấm đánh bổ xuống. Không biết có thể hay không đem hắn này tên học sinh mới vong linh. Trực tiếp chém thành tử linh. Hoàn toàn biến mất ở nhân gian thế. Lúc này Nhâm Nhất oán niệm thật có điểm mạnh. Không có đầu thai phù văn. Đây là muốn buộc hắn thông qua tu luyện. Sau đó đột phá cái thế giới này. Mới có thể chuyển kiếp A. Như vậy gian cự nhiệm vụ, hắn cần phải cố gắng bao lâu? Có lẽ là vạn năm, 10 vạn năm, 100 vạn năm, suy nghĩ một chút rất dài thời gian. Hắn liền tuyệt vọng muốn gặp trở ngại. Lúc này lần này oán niệm nếu là bị thần bí lão đầu biết được. Sợ là lại phải hung hăng trừng trị Nhâm Nhất một trận. Mặc dù hắn là một cái tạo hóa, đối với vận mệnh, tạo hóa như vậy tồn tại. Cũng không có sức đề kháng. Nhâm Nhất ngày hôm nay. Cũng không phải hắn an bài. Hết thảy đều là ngoài ý muốn. Không thể kháng cự nhân tố bên ngoài. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.